Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 697, không cần xen vào việc của người khác. Tuy nhiên cùng lão giả kia chỉ có duyên gặp mặt một lần. Nhưng lão giả kia cũng coi là Liễu Thiên Dương đúng nghĩa thứ một cái sư phụ. Hắn bây giờ muốn tự mình an táng người sư phụ này. Đối với cái này, Lạc Phong là biết đến, cho nên hắn điểm một cái đầu, không nói gì, chỉ gặp Liễu Thiên Dương trở tay nhất chuyển, một vệt kim quang lập lòe, hiên viên kiếm liền lại xuất hiện ở hắn trong tay phải. Chợt Liễu Thiên Dương cổ tay nhẹ nhàng run rẩy dưới, kim quang thét dài, giây lát nhưng đánh phía sơn động, nương theo lấy, ầm ầm, tiếng vang. Sơn động bên trong đá lớn không ngừng lăn xuống, cuối cùng đem sơn động vùi lấp. Xem ra, ngươi là không cần lại đi thần hoàng đại lục tu luyện. Lạc Phong lời này ngược lại là không sai. Hiện tại Liễu Thiên Dương thực lực tuy nhiên không đến thần hoàng, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Bây giờ, hắn muốn tăng thực lực lên, đã không thể lại chỉ dựa vào tu luyện. Trọng yếu nhất là chiến đấu. Liễu Thiên Dương không nói gì. Đông Phương Triết Ngôn trước nghi ngờ mở miệng. Vừa rồi hiên viên tiền bối nói, thế giới khác cường giả là có ý gì, chẳng lẽ thật tồn tại thế giới khác? Nếu như không có thế giới khác, trước đó cái kia thần tôn cường giả là từ đâu xuất hiện? Lạc Phong liếc mắt Đông Phương Triết Ngôn, chợt một mặt thần bí nụ cười. Xoay đầu nhìn hướng lên bầu trời, bên ngoài thế giới cường giả, đã tới, đám người nghe vậy, tâm đầu tất cả đều siết chặt, kinh thành, vũ môn, thiên thọ công chúa bọn người, tất cả đều dường như có phát giác, cũng ngẩng đầu nhìn về phía trên không, phụ vương bọn hắn vậy mà cũng tới, thiên thọ công chúa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nàng không rõ. Vì cái gì mình phụ vương cũng tới, mà lại còn mang theo nhiều người như vậy ngựa? Chẳng lẽ là Ngọc Đế thông qua Côn Lôn Kính biết ma tộc thái tử ở chỗ này bỏ mình tin tức? Cũng tưởng rằng đại công chúa tìm được 7 thần thạch, sau đó giết chết ma tộc thái tử, cho nên vì đại công chúa an nguy, Ngọc Đế mới xuất người đến. Thái Bạch Kim Tinh nhíu mày phân tích nói, hiển nhiên sẽ không như vậy. Thiên thọ công chúa liền lập tức dao động đầu. Cho dù hắn thật là muốn bảo vệ ta, cũng sẽ không mang 10 vạn thiên binh đến, càng sẽ không còn đem Dương Tiễn cũng mang đến. Dương tướng quân cũng tới. Thái Bạch Kim Tinh nhịn không được lên tiếng kinh hô. Dương Tiễn là ai? Đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn thiên giới đệ nhất cao thủ. Thậm chí khoa trương một số mà nói, Ngọc Đế cùng Dương Tiễn hai người đã là hoàn toàn đại biểu thiên giới sức mạnh hàng đầu. Tuy nhiên thiên thọ công chúa ở thiên giới địa vị tôn quý, nhưng thật muốn bảo vệ nàng cũng không trở thành Ngọc Đế cùng Dương Tiễn hai người đồng thời đến. Thậm chí còn lại mặt khác tiện thể 10 vạn thiên binh. Thiên thọ công chúa điểm đầu, thở dài, hiện tại chỉ có chúng ta tự mình đi hỏi thăm mới biết được mục đích của bọn hắn. Chúng ta đi thôi, chỉ hy vọng phụ vương hắn không được muốn làm gì việc ngốc mới tốt. Thiên thọ công chúa tâm lý ám ám cầu nguyện, chợt mấy người biến mất. Trái đất bên ngoài, mặt trăng, thập vạn người khoác ngân giáp, uy phong lẫm lẫm thiên binh, hoàn mỹ ẩn tàng lấy. Tựa hồ bọn họ cùng mặt trăng bản thân hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Lấy 10 vạn thiên binh cầm đầu là Ngọc Đế cùng Dương Tiễn hai người. Dương Tiễn bên chân, Hao Thiên Khuyển thành thành thật thật ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hai con mắt lại là phát ra lấy cơ trí quang mang. Bỗng nhiên, chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn kỹ lấy bốn phía, Hao Thiên Khuyển bỗng nhiên đứng người lên. Xa xa chạm tinh cầu bên trong, số đạo bóng đen đang nhanh chóng tiếp cận nơi này, chính là thiên thọ công chúa bọn người. Đại công chúa đến rồi. nhìn thấy nơi xa phi tốc tới gần nhân ảnh, Dương Tiễn thấp giọng mở miệng, Ngọc Đế điểm điểm đầu, không nói gì, đám người lại là không biết, thời khắc này hình ảnh đều bị ghi lại ở cách đó không xa một khung vệ tinh bên trên. Mỹ Kiên nước, Tổng thống văn phòng, Tổng thống đại nhân, ngươi nhìn những hình ảnh này. Theo lấy âm thanh vang lên, văn phòng máy vi tính trên bàn bị mở ra. Bên trên biểu hiện hình ảnh, chính là giờ phút này trong vũ trụ cảnh tượng. Thiên Thỏ công chúa, Cửu Thiên huyền nữ, Thái Bạch kim tinh, Cự Linh thần mấy người từ trái đất phi xuất một đám người. Phi tốc hướng về mặt trăng tiếp cận lấy. Những thứ này, đây đều là người. Mỹ Kiên nước Tổng thống một mặt khiếp sợ nhìn màn ảnh máy vi tính. Tổng thống đại nhân, đây đều là thời gian thực truyền thừa hình ảnh. Trước bàn làm việc, một tên trung tướng sắc mặt nghiêm túc, nhìn bọn hắn trang phục, tựa hồ cũng là người Hoa, nhưng là ở trong ghi chép, Hoa Hạ tựa hồ không có dạng này tồn tại cường đại. Hoa Hạ, nghe nói như thế, Mỹ Kiên nước Tổng thống trầm mặc xuống. Lúc này, một người bí thư đi tới. Tổng thống đại nhân, ngài điện thoại, trước không tiếp. Mỹ Kiên nước Tổng thống khoát khoát tay, hơi không kiên nhẫn. Trong vũ trụ những người kia, hiển nhiên đều là đến từ Hoa Hạ. Nàng là không có thể nghĩ đến. Hoa Hạ cổ võ thế lực, đã trong lúc vô tình phát triển như này cường đại. Cho nên, hắn đột nhiên cũng có chút bực bội bắt đầu. Nhưng mà bí thư nhưng không có lui ra ngoài, mà là mặt lộ vẻ khó xử. Tổng thống đại nhân, điện thoại là đóng vai phụ gia tộc tộc trưởng, mét nhiều long tộc trưởng, tổng thống sắc mặt, biến đổi, điện thoại lấy tới. Tuy nhiên nàng là tổng thống, nhưng trên thực tế, hắn bất quá là đóng vai phụ gia tộc nằm vùng một cái khôi lỗi mà thôi. Chỉ cần đóng vai phụ gia tộc một cái không nguyện ý, hắn liền sẽ xuống đài. Điện thoại rất nhanh đưa đến tổng thống trong tay. Nhưng mà không đợi tổng thống nói chuyện, đối diện mét nhiều long liền mở miệng trước. Ta biết ngươi bây giờ chính đang chăm chú lấy trong vũ trụ sự tình. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Mặt khác, đem vệ tinh bên trong ghi chép hình ảnh toàn bộ đều xóa bỏ. Triệt để xóa bỏ. Tiếp theo lấy chính là một trận đô đô âm thanh. Điện thoại bị cúp, tổng thống sắc mặt lại là một trận ngốc trệ. Hắn vẫn không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết mét nhiều long mệnh lệnh là không dung chống lại. Muốn đến nơi này, tổng thống ngẩng đầu nhìn về phía vị trung tướng kia, những này tất cả tư liệu toàn bộ tiêu hủy, mặt khác vệ tinh không cho phép lại giám thị bọn hắn. Trung tướng nghe được tổng thống, tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, lại cũng không dám gửi công văn đi, mà là điểm sau khi gật đầu đi ra văn phòng, đồng dạng tương tự vẽ đầy, ở quốc gia khác cũng đều phát sinh lấy. Hoa Hạ, ba vị thủ trưởng đều sắc mặt nghiêm nghị nhìn màn hình lớn bên trong cảnh tượng. Qua qua, ba người nhìn nhau, sau đó nhao nhao dao động đầu. Bởi vì ở trong trí nhớ của bọn hắn, đều không có tương tự cường giả. Những người này, lại có thể bằng vào nhục thân lực lượng bay đến trong vũ trụ. Theo ta được biết, cho dù là chuyển linh cảnh cường giả cũng làm không được a. Số 1 thủ trưởng sắc mặt nghi hoặc, số 2 thủ trưởng nhìn về phía Hạ Niên. Lão Hạ, người không phải có cái thật lợi hại tôn nữ tế sao? Hắn đối với phương diện này rất có hiểu rõ. Hắn hẳn là nhận biết những người này a. Hắn có thể biết rõ ràng những người này đều là làm cái gì sao? Hắc hắc, ta cháu rể kia đích thật là biết đây đều là người nào. Vừa mới hắn còn truyền âm cho ta. Hắn nói, chuyện này giao cho chỗ hắn lý. Các ngươi cái này hai cái lão gia hỏa cũng không cần xen vào việc của người khác. Hạ Niên vui vẻ nói. Không cần xen vào việc của người khác, số 1 thủ trưởng cùng số 2 thủ trưởng nghe vậy. Trên mặt đều nhao nhao lộ xuất giận dữ chi sắc. Tiểu tử này, hắn thật đúng là dám cùng chúng ta nói ra những lời này, cái gì gọi là chuyện hay.